Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính tham gia. Mà nếu Thư không đi thì Minh và Lê mặt mũi gì để đến đó? Lê lại tiến đến ôm lấy cổ Thư nài nỉ. Bạn tôi ơi, à không, phải gọi là chị em tốt tôi ơi. Lần đầu tiên ta mới được mời đi dự đại tiệc như vậy. Mày đại nhân đại lượng đi dùm tao cái. Chứ không thì xem như hai mươi mấy năm cuộc đời của tao uổng phí rồi. Coi như mày không vì mày thì cũng vì chị em tốt của mày mà cho tao được mở mang tầm nhìn có được không? Mày đi đến đó có mất miếng thịt nào đâu mà sợ. Tao năn nỉ đó. Thư vẫn khư khư ý niệm của bản thân cố chấp nói. Tao đâu cản hai đứa mày đi. Muốn đi thì đi thôi, tao ở nhà. Lê vẫn cố dùng ánh mắt hòa nhã dịu dàng tiếp tục khuấy đảo ý chí của Thư. Người ta là thành tâm mới mời mày. Tao với Minh chỉ là nhân vật phụ. Mày kêu hai đứa tao mặt mũi nào mà tự đi. Rồi thì mai anh Khiêm đến đón. Không có mày thì anh sẽ nói sao với anh Thanh. Mày thương cho chót, nhiều người liên lụy lắm. Nhìn nét mặt của Thư có chút động tâm nên Minh liền chen vào tiếp lời Lê. Lê nói đúng đó. Với lại anh Thanh đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Mày không đi là phụ lòng. Hơn nữa, mày nói giữa hai người không có gì thì cớ sao phải ngại. Nếu ngại thì càng chứng tỏ bản thân mình đang có ý rồi. Mình đoán câu nói vừa rồi chắc chắn sẽ đánh trúng vào tâm lý hiện giờ của Thư nên rất tự tin. Nói xong thì quan sát thật kỹ biểu cảm của Thư, ánh mắt Thư bắt đầu chao đảo, ý chí có phần đã nhân nhượng. Sau cùng, Thư đứng phắt dậy nói, thôi được rồi, tao đi. Hai đứa mày vừa lòng chưa? Nói xong, Thư một mạch đi ra nhà tắm, rửa mặt, bỏ lại đằng sau hai nụ cười khoái chí lên tận mây xanh. Đêm này tự nhiên cả ba đều khó ngủ, vui mừng xen lẫn hồi hộp. Họ chăn trở mãi đến khi mệt lạ thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Ngày hôm sau, bầu trời có vẻ cũng khá đẹp. Không có nắng nhưng cũng chẳng có mưa tầm tã như mọi khi. Đúng như lời Thanh nói, từ sáng đã có người mang tới ba túi đồ hiệu. Mỗi túi đều có một tấm thiệp mời nhỏ dành cho ba cô gái, ghi tên cẩn thận để tránh nhầm lẫn đồ của nhau. Người đưa đồ tới còn kiên nhẫn ngồi chờ họ thử váy. Theo căn dặn của Thanh, nếu có mặc rộng chật thế nào thì người này phải chỉnh sửa lại cho vừa vặn. Đúng là thiếu gia con nhà giàu có khác. Không chỉ tặng đồ đẹp mà còn chăm chút rất kỹ lưỡng. Mở túi đồ ra mà ba cô gái đều hết sức ngạc nhiên. Phải nói là quá đẹp. Kiểu dáng trang nhã rất phù hợp với những buổi tiệc sang trọng. Chất vải thì không phải bàn cãi, sờ vào mát lạnh sướng cả tay. Lê được nhận một chiếc váy màu vàng chanh rất nổi bật, dáng đuôi cá lửng ngang bắp chân, được đính đá và đắp ren tỉ mỉ trên thân. Hai dây khoét cổ tìm trông rất gợi cảm. Của Minh là một chiếc váy chữ A màu xanh ngọc, tay lỡ đắp ren, thân trên là chất voan mềm mại bay bổng đầy nữ tính, vừa tao nhã mà cũng đầy kín đáo, hoàn toàn rất hợp gu của cô. Riêng phần váy của Thư thì đương nhiên phải đặc biệt hơn, nhân vật chính cơ mà. Thư mặc chiếc váy ra cho Minh và Lê ngắm, tất cả đều phải thốt lên rằng nó quá đẹp. Chưa trang điểm mà nhìn Thư cứ như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Váy của Thư kiểu dáng dạ hội, váy đuôi cá, gam trắng dài phủ chân ôm trọn đường cong của cơ thể, phô ra ba vòng nảy nở đầy đặn. Thân trên kiểu dáng quây cúp ngực nhưng được phủ một lớp van trắng mỏng trên bờ vai gợi cảm, chứ không quá phô trương da thịt. Nhìn thần sắc Thư thì biết được cô ấy cũng đang rất hài lòng. Phải công nhận, anh Thanh vẻ ngày bình thường, ra vẻ vô tư nhưng trong lòng lại tinh tế đến vậy. Toàn chọn đúng sở thích thời trang của từng người, xuất sắc đến độ chỉ có khen chứ không có chê. Nhưng thật ra đâu ai biết rằng Thanh đã nói rõ tính cách của từng cô gái cho nhà thiết kế lựa chọn. Và dĩ nhiên nhà thiết kế nào đó đã làm rất tốt phần việc này, không thể chê vào đâu được. Cũng rất may là tất cả đều vừa vặn nên không phải phiền người khác sửa tới sửa lui, chỉ việc chờ tới buổi tối nay mà thôi. Đúng 6 giờ chiều, Văn Khiêm lái chiếc ô tô đời mới sang trọng tới đón. Ba cô gái trang điểm kỹ lưỡng súng xính váy áo bước ra xe trong sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net